đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 20, góc truyện audio.com. Lại thêm vài ngày, Lục Tranh liên tục nhàn rỗi đến phát hoảng, lẽ ra sẽ có mấy thanh niên của Khiết gia làm bạn thì họ đều bị điều đi tham gia khóa luyện tập dị năng hay ghiêu lưu võ nghệ với vài tiền bối trong gia tộc theo thông lệ hàng năm. Theo như những gì Khiết Bảo Ngao mặt mày bầm dập gào thét đòi về thì căn bản các thanh niên đều đơn phương ăn đòn chứ không hề có cái gì gọi là giao lưu. Lục Tranh nhìn không được cảm thán, phương pháp rèn luyện cho lớp trẻ rất đặc biệt. Không biết đây có tính là một trong những lý do khiến lớp trẻ Khiết gia luôn sống khiêm tốn và hòa nhã. Thực ra không phải bạn trẻ nào của Khiết gia cũng phải đi hết, bởi có một số ngoại lệ, ví dụ như Khiết Huệ đang ngồi đối diện cậu chẳng hạn. Căn bản tuổi tác không phải là lý do hậu duệ Khiết gia có thể dùng để trốn tránh khóa kiểm tra trình độ định kỳ của các tiền bối, bởi có những thành viên đã mấy ngàn tuổi cũng không thoát khỏi ma trảo của khóa huấn luyện kia mà. Mấy thành viên mấy ngàn tuổi kia có người thức tỉnh huyết mạch, cũng có người chỉ thức tỉnh một phần, và những người này sẽ được đích thân hai vị tổ tông nhà họ chỉ dạy. Mà lý do Khiết Huệ và một vài người khác có thể hiên ngang ngông nghênh ở lại đây thì đó là vì họ đều bận công vụ hoặc những hợp đồng làm ăn không thể vắng mặt. Hơn nữa, Khiết Huệ là gương mặt vàng của làng quân đội. Nhìn có vẻ như cô ta thường xuyên ở nhà và nhàn rỗi, nhưng những việc cô ta phải xử lý thì nhiều đến mức cảm tưởng như bị nhấn chìm bởi công vụ, đó là chưa kể đã có hai trợ lý ngày nào cũng kè kè đi theo hỗ trợ phần nào công việc rồi đó. Hôm nay, Lục Tranh được Khiết Huệ cho một cái vòng tay bằng bạc chê y đó khảm 5 viên tinh hạch cấp 8 với 5 thuộc tính khác nhau. Thực ra mấy thanh niên trẻ của Khiết gia ai cũng biết cậu có. Không chỉ một chút hứng thú và yêu thích với tinh hạch nên thỉnh thoảng cũng có đưa cậu cùng đến bãi săn tư nhân Khiết gia để cậu có cơ hội đánh tinh hạch thú và biến dị thực vật lấy tinh hạch và mộc đan. Mà bãi săn này là nơi duy nhất chê y đế quốc có tinh hạch thú và biến dị thực vật, tuy vậy không phải cứ muốn là có thể vào được, mà chỉ có thể là người của Khiết gia mới có tư cách mở ra cái kết giới này, người ngoài muốn vào cần được dẫn đường, nếu không thì ngay cả vị trí của bãi săn cũng không thể thấy chứ không nói đến chuyện đi vào. Nghĩ đến mấy tin đồn nhìn muốn nóng mắt chê y mạng, Lục Tranh chụp lại một bức ảnh cổ tay đang đeo tinh hạch của mình và chụp thêm một tấm của Khiết Huệ khi cô đang cầm một viên tinh hạch cạnh hộp tinh hạch lên xem. Cả hai bức ảnh đều được đăng lên mạng cùng dòng trạng thái. Cảm ơn chị, thành công khiến toàn bộ dư luận hoang mang, Lục Tranh trở thành người được Khiết gia bảo hộ là một chuyện, trở thành anh em kết nghĩa với em trai quốc dân Khiết Bảo Ngao và nữ tướng quốc dân Khiết Huệ là một chuyện, mà chuyện thượng tướng Khiết Huệ một hơi tặng 5 viên tinh hạch cấp 7 là một chuyện khác. Có ai ở đế quốc không biết tinh hạch ngày càng hiếm và giá trị của tinh hạch càng ngày càng cao và chưa bao giờ xuống giá. Một viên cấp không cũng đủ để tiến vào khu vực đấu giá làm điên đảo một mớ người. Cũng bởi một phần ai có tinh hạch đều sẽ đưa lên làm vật báu gia truyền, cất cẩn thận ở nơi bí mật chứ không bao giờ tùy ý ném vào một cái hộp, lại càng không thích là tặng 1-2-5 viên như vậy mà còn là 5 viên cấp 8. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy dòng trạng thái của Lục Tranh, fan couple của Lục Tranh Khải Chiết hoảng loạn chê y mọi mặt trận. Họ vốn cho rằng Khiết Bảo Ngao là tình địch số một của Khải Chiết, nhưng không, họ đã lầm, ra tay hào phóng như vậy thì danh hiệu boss cuối thật sự phải trao cho Khiết Huệ mới đúng. Nghĩ đến cũng là chính họ chủ quan, sao họ lại nhìn đến sự nổi bật của Khiết Bảo Ngao mà quên đi một chiến thần nhiều lần lập công kiểu. Thích thì đánh, đã đánh thì phải thắng. Như Khiết Huệ chứ, càng bổ não, fan couple Chiết Tranh lại càng đau thương, đối thủ quá mạnh quá giàu quá ngầu, soái ca Tiểu Băng Sơn công nhỏ bé của họ làm sao mà có thể xứng với trầm mặc ít nói tiểu cường thụ nhà họ đây, hu hu. Thế là chê y mạng lại rộ ra một số bài viết chỉ vỏn vẹn 3 chấm hoặc một cái icon khóc tràn nước mắt kèm theo chia sẻ bài viết của Lục Tranh. Nó giống như một phong trào nhanh chóng lan tỏa, chỉ trong giây lát mạng tinh tế nhanh chóng tràn ra những bài viết kiểu này. Chỉ tội cho bạn đời của họ cứ nghĩ mình không đủ giàu soái ngầu lòi như Khiết Huệ mà lo người kia không quan tâm đến mình. Những người mới quen nhau mới thực sự là đứng chê y đống lửa như ngồi đống than, bởi vì những người đã kết hôn còn ly hôn được mà bọn họ chê y pháp lý lại càng là không có cái gì ràng buộc đối phương. Mà cho dù lên mạng than phiền chắc cũng chẳng ai quan tâm đến hạt cát bé nhỏ như họ giữa một biển tin tức liên quan đến Lục Tranh và Khiết Huệ. Hừ, con tim tôi đau quá. Hiện đang là tâm trạng của rất nhiều người, và ngay sau đó một nhóm kín mang tên Nỗi Lòng Tiểu Công xuất hiện và số lượt thành viên bùng nổ đến mức đáng sợ. Bắt đầu từ bài viết đầu tiên liên quan đến hiện trạng thực tại kéo đến hàng triệu lượt bình phẩm khác. Bài viết thứ hai của một thanh niên nào đó không rõ tung tích nói rằng: tôi đi làm đây, mấy người muốn tám cái gì thì tám, không mua được tinh hạch thì tôi mua cái khác nịnh lão bà đây. Liền kéo theo trào lưu thanh niên tích cực đến mức sếp của họ cũng phải nể sợ thái độ. Sếp giao việc cho em đi. Của họ, bình thường cái đám này có ai không lười, nhắc đến tăng ca là chối đay đẩy, bây giờ lại giành nhau slot tăng ca, họ sao có thể bình tĩnh. Thế là vị sếp nọ vào nhóm kín, nhóm của sếp, để tiện bề bày tỏ nổi lòng. Nhân viên tranh nhau tăng ca là sao đây? Đang online, cần gấp. Lầu 1 ơ thế nhân viên của ông anh cũng thế à, cứ tưởng chuyện ở mỗi công ty tôi. Lầu 2, đang định đăng thì thấy bài của ông anh rồi. Lầu 3, vụ gì vậy mấy bác, có khi nào là tận thế không? Lầu 4, lầu 3 nói gì thế, tận thế kết thúc hơn 6K5 rồi. Lầu N, cái này đang nổi chê y mạng lắm, các bác vào bảng tin của. Chào lưu hot nhất, sẽ thấy chê y đó tổng hợp một cách nhanh chóng và cô đọng nhất. Sau đó, giống như cảm thấy chưa đủ, vị này còn chụp màn hình bài viết trong nhóm. Nỗi lòng tiểu công, rồi đăng vào bình luận sẵn tiện viết thêm. Lầu N, đúng là FA thì không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Lầu N, một lầu chê y làm như có người yêu rồi không bằng. Lầu N, đích thực tôi không có người yêu nhưng tôi có vợ. Lầu N, một, có không? Lầu N, một, lầu N, hai, lầu N, một, tao cười vô mặt mày, ha ha. Thực ra mấy thanh niên kia cũng manh động quá, thích là một chuyện mà bạn đời, người yêu bên họ cả đời lại là một chuyện khác. Đâu có lý nào họ vì một bài viết, vì một người mà cả đời chưa chắc gặp được mà nhẫn tâm bỏ rơi người mình yêu thương. Gocchuyenaudio.com, cho nên nói các thanh niên vẫn cứ manh động thôi chứ đừng manh động quá. Còn mấy sếp tỏ vẻ nhân viên siêng năng là chuyện tốt. Mấy sếp FA thì có thời gian tìm đối tượng để thoát ế, còn mấy sếp có gia đình và người yêu thì lại có thêm thời gian bồi người ta. Chấm, thế cho nên nói, nhân viên cứ nhiệt tình với công việc và năng suất cao như vậy luôn luôn là chuyện được lợi với sếp. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Join.com và Switch, mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.